Ngận thuần ngận ái muội, chương 291, Tiếu tình hoài nghi, góc truyện audio.com. Dương Minh hôm nay rất buồn bực, chẳng những không gặp Triệu Oánh mà tay còn bị phỏng nữa chứ. Cái gì gọi là họa vô đơn chí, bây giờ Dương Minh là vậy đó. Tuy rằng không quá nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tay nhưng thật là khó nhìn. Nhất là hai tên đê tiện Trương Tân và Điền Đông Hoa, vừa nhìn thấy Dương Minh vào cửa, liền chỉ vào tay Dương Minh cười ha hả nói. Ha ha, Dương Minh, mày đi nướng tay heo sao? Dương Minh bấn mãn lắc đầu, buồn bực đi về phòng, mở máy tính, đăng nhập Yahoo. Quả nhiên, lần này Dương Minh đã lưu ý một chút, trong phần tin tức đã đưa tin về Thư Nhã. Chân tình, còn on không? Dương Minh nhìn thoáng qua phần tin nhắn offline, là của ta là Đại Minh Tinh gửi, thì ra nàng còn online. Ừ, vừa lên, sao lần này lại đổi avatar nửa ra? Dương Minh nhìn cái hình đại diện hỏi. Hừ, không phải lần trước bạn nói cái hình kia giống như. Sao, ta là Đại Minh Tinh gửi qua một emo giận dữ. Cái đó không phải do bạn nói sao? Dương Minh, mặc kệ avatar mới của tôi thế nào? Lần này, ta là Đại Minh Tinh không dám nói hình của tôi trông giống con trâu nữa không? Tạm được cũng đỡ hơn cái đầu trâu kia. Dương Minh không hiểu hành động của ta là Đại Minh Tinh là gì nữa. Từ trước đến giờ hắn chưa hề đổi avatar lần này. Tôi thích thay đổi hình tượng của chính mình. Ta là Đại Minh Tinh nói, cái này đẹp hay cái trước đẹp hơn, cũng vậy, ngày mai tôi đổi thành TM, bạn đừng hỏi tôi. Dương Minh nói TM là tắt avatar đi. Ta là Đại Minh Tinh không biết nói sao luôn, đúng rồi, bạn nói bạn là Minh Tinh, Dương Minh hỏi, đúng vậy, sao thế, bạn còn chưa tin tôi là Minh Tinh. Ta là Đại Minh Tinh gửi qua một emo giận dữ, Minh Tinh thì làm gì có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với một người xa lạ chứ. Quên đi, không so đo bạn, có chuyện gì nói đi. Ta là Đại Minh Tinh hỏi, bạn có quen một ngôi sao tên là Thư Nhã không? Dương Minh hỏi, Thư Nhã, ha ha, đương nhiên quen, thế nào, bạn là fan của nàng ta? Không phải, chỉ tùy tiện hỏi thôi, gần đây tôi mới biết có một người như vậy. Dương Minh nói. Nhưng tôi tò mò, có người họ Thư sao? Có thể chỉ là nghệ danh thôi. Ta là Đại Minh Tinh gửi qua một emo bốc hỏa. À, nàng là người Hồng Kông sao? Không biết, bạn không thích nàng ta, sao lại hỏi nhiều thế làm gì? Quên đi, có hỏi bạn cũng không biết, Thư Nhã làm sao có thể nhận thức một tiểu nhân vật như bạn. Dương Minh nói xong còn gửi thêm một emo hẹn gặp lại, nói. Đi ngủ, lần sau chat tiếp, ta là Đại Minh Tinh gửi qua một đống dấu chấm than, nói. Đi chết đi, Dương Minh không trả lời, trực tiếp lock cao, bởi vì hôm nay có chút phiền lòng, cho nên không có tâm tình nói chuyện phiếm, gần đây có nhiều chuyện phải lo. Sáng hôm sau, Dương Minh gọi điện cho Tiếu Tình, chị Tiếu Tình, chị đang ở đâu vậy? Đương nhiên đang ở trường, bằng không thì còn có thể ở đâu. Tiếu Tình thấy Dương Minh gọi, vì thế ôn nhu nói. Em tìm chị được không? Dương Minh hỏi, tìm chị, bây giờ. Tiếu Tình sừng sốt, Dương Minh, em không bị sốt chứ? À, chị Tiếu Tình, em không sốt nhưng là chị hiểu lầm em. Dương Minh xấu hổ nói, em trai tìm chị gái thì có gì mà không ổn, em cũng chưa nói làm cái gì mà. Em dám làm, Tiếu Tình giận dữ nói. Được rồi, vậy em đến đi, chị đang ở trong phòng 221 hệ máy tính. Được, em lập tức đến ngay. Dương Minh cúp điện thoại, liền đi thẳng đến văn phòng của Tiếu Tình. Dương Minh đi đến phòng 221 của hệ máy tính, không ngờ trên bảng lại viết văn phòng phó chủ nhiệm hệ máy tính. Dương Minh ngạc, góc truyện audio.com, nhiên, không ngờ Tiếu Tình lại là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Lần trước đi nhà ga để tuyên truyền, Dương Minh chỉ nhận biết bí thư hệ của mình, không biết chủ nhiệm hệ là ai. Trong đại học bí thư và chủ nhiệm là hai nhóm độc lập với nhau, bí thư quản lý chính vụ, lãnh đạo sinh viên, chủ yếu phụ trách hội sinh viên, nhập đảng. Còn chủ nhiệm quản lý dạy học, lãnh đạo thầy cô, phụ trách thời khóa biểu và nội dung thi cử. Sinh viên năm nhất thường không có bài chuyên ngành nhiều cho nên cơ hội gặp mặt chủ nhiệm hầu như không có, vì thế Dương Minh cũng không biết ai là chủ nhiệm của mình. Hắn thầm nghĩ, hèn chi Thiếu Tình có lực như vậy, Tạ Vĩnh Cường lại nghe lời của nàng như thế, tuy rằng không phải chủ quản, nhưng cũng là lãnh đạo mà. Dương Minh gõ cửa, liền nghe được giọng của Thiếu Tình. Mời vào, chị Thiếu Tình. Dương Minh đẩy cửa vào, phát hiện Thiếu Tình đang nói chuyện với một thầy giáo khác mà người này chính là thầy Vương dạy cơ sở máy tính của mình. Dương Minh, em đến rồi, ngồi đi, chị còn bận chút chuyện, Thiếu Tình nói. Tiểu Vương, đây là em trai của chị, hình như thuộc lớp cậu dạy hay sao đó. Tiếu Tình chỉ vào Dương Minh nói, chị Tiếu, thì ra Dương Minh là em trai của chị, ha ha, thầy Vương cười nói. Chị Tiếu, chị cứ hỏi Dương Minh, nó có thể làm chứng, học kỳ này em rất chăm chỉ, rất có trách nhiệm với sinh viên, cho nên cái tin nói em đi dạy trễ nhất định là có ý đồ. Ừ, chuyện này chị sẽ điều tra một chút. Tiếu Tình gật đầu, chị Tiếu, chị thấy đó, mấy ngày nay trong trường rất lộn xộn, nếu chuyện của em không chấm dứt thì chắc chết đói mất. Thầy Vương khó xử nói, dù sao chị cũng phải tìm người khác thương lượng nữa. Hơn nữa chị là phó chủ nhiệm, chuyện này còn cần chủ nhiệm Lương gật đầu, phải không? Tiếu Tình nói, chị Tiếu, chị đừng gạt em, mọi người đều biết lễ mừng năm mới chủ nhiệm Lương sẽ về hưu, nên chuyện này sẽ do chị giải quyết mà. Thầy Vương không muốn bỏ qua như vậy, xét thi đua có ý nghĩa là tiền thưởng đó. Tiểu Vương, cậu không phải muốn làm khó chị sao? Tiếu Tình thở dài, hỏi Dương Minh. Dương Minh, vậy em nói đi, thầy Vương bình thường đi dạy học thế nào? Thầy Vương, Dương Minh vừa định mở miệng, liền thấy thầy Vương nháy mắt với mình. Dương Minh bình thường có đi học đâu, làm sao mà biết ông thầy này có đi dạy trễ hay không? Chẳng qua chuyện quan tâm là có thật, Dương Minh thường xuyên nhìn thấy hắn giải thích những vấn đề khó khăn cho học sinh. Lần trước Trương Tân có một vấn đề, nhưng không liên quan đến học tập, chỉ là vấn đề sử dụng lên mạng, lúc hắn đi hỏi thầy Vương, thầy đều trả lời hắn, cho nên Dương Minh cảm thấy ông thầy này cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Dương Minh cũng không ngốc, không có chuyện gì mà đắc tội với thầy cô của mình, không phải có bệnh sao. Vì thế nói, chị Thiếu Tình, thầy Vương rất tốt, bình thường rất có nhiệt tâm với bạn học. Hơn nữa tin báo không chứng cớ, không thể cho là thật. Trường học xét thi đua cuối năm, khẳng định có vài người không đủ tư cách, nhân phẩm không được tốt, nảy sinh ý tưởng đi phá rối người khác. Đúng, đúng, thầy Vương nghe Dương Minh nói SNG, vô cùng cảm kích gật đầu. Nếu học sinh của em đã nói như vậy, thì chuyện này dừng ở đây, em trở về làm tốt công tác của mình đi. Tiếu Tình nói, cảm ơn chị Tiếu, thầy Vương đứng dậy nói. Em về trước, lúc gần đi, thầy Vương còn không quên gật đầu với Dương. gocchuyenaudio.com Minh, chị Thiếu Tình, thì ra chị là chủ nhiệm hệ nha, thầy Vương đi rồi, Dương Minh có chút ngạc nhiên hỏi. Mới biết hả, cho nên mỗi ngày em làm gì, đều không thể gạt được chị. Thiếu Tình cười nói, hắc hắc, em cũng không có khả năng giấu giếm. Dương Minh cười cười, đi đến phía sau Thiếu Tình ôm lấy nàng, hai tay bắt đầu sờ soạng bộ ngực của nàng. Đừng làm rộn, Thiếu Tình vỗ tay Dương Minh nói, lát nữa có người vào. Không đâu, động tác tay của Dương Minh không dừng, nhưng ánh mắt bắt đầu chú ý. Dương Minh nhìn từ xa cũng không thấy ai đang đi lại đây. Trong phòng có camera, Tiếu Tình hù dọa Dương Minh. Không có khả năng, Dương Minh vô tư nói, camera, có khả năng trốn tránh mắt của mình sao? Sợ em rồi, mau buông tay, bằng không chị tức giận đó. Tiếu Tình trừng mắt nhìn Dương Minh nói. Ha ha, được rồi, lần này thật sự có người đến. Dương Minh nhanh chóng hôn lên mặt của Tiếu Tình một cái, sau đó bóp một cái, rồi giúp Tiếu Tình sửa sang lại quần áo. Làm xong tất cả, Dương Minh xoay người ngồi xuống ghế salon. Tiếu Tình còn kỳ quái, thần tình nghi hoặc nhìn Dương Minh, có chuyện gì thế này? Có người đến, vừa định hỏi thì đã nghe tiếng gõ cửa. Mời vào, Tiếu Tình hồ nghi nhìn Dương Minh, sau đó nói. Cách Trương,